Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, viết tại cuối quyển 15. Tiêu đề phía sau 15 ý là 15 cuốn. Đại khái về sau mỗi cuốn đều sẽ tới cái cuốn mà tổng kết các loại gì đó. Chỉ là đại khái, nếu như không có cũng bình thường. Vô luận các vị là muốn nhìn đến, còn là không muốn nhìn thấy, quyển sách đều sẽ tại ách. Tương lai cái nào đó thời gian điểm, nghênh đón kết cục, sở hữu vô hạn lưu tại viết sau một thời gian ngắn đều tướng. Cũng chắc chắn đứng trước một nan đề như thế nào phần cuối. Quyển sách loại hình làm vô hạn lưu chi nhánh, cũng không thể tránh né sẽ gặp phải một vấn đề này. Cân nhắc đến trời sập bắt đầu sách đều bị ta từng chút kéo trở về. Sáng tác trình độ dần dần đề cao. Ta cho rằng một cái không có trở ngại kết cục với ta mà nói không khó khăn. Dù sao không có khả năng so với mở đầu càng kém. Đương nhiên, ta cũng nghĩ qua dùng một cái kinh diễm kết cục làm gốc sách vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng kết hợp mấy lần nếm thử đến xem, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Rõ ràng nhất ví dụ là mấy cuốn siêu trường cuốn, dài đến lại mở rộng một điểm, thậm chí có thể đơn độc khổ sách sách. Cái này cuốn kết cục, hoàn toàn có thể làm tham khảo. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, sự tình gì không khó khăn. Cho nên, còn có cơ hội, mọi người khả năng hiếu kỳ tại sao phải tại thời gian này điểm lấy kết cục sự tình. Tuy là không thể kháng cự nhân tố vừa vặn chỉ là nhường ta sửa lại tên sách. Nhưng là trên thực tế ảnh hưởng, xa so với các vị nghĩ đến lớn hơn. Một mực bị ta né tránh vấn đề xuất hiện lần nữa. Nhưng ta không thể không đi nhìn thẳng vào. Làm nhất định phải có chân thực quỷ hồn tồn tại chạy trốn lưu. Làm bị đánh lên phong kiến mê tín nhãn hiệu lúc. Nên như thế nào tự chứng? Không có cách nào tự chứng. Nếu là sách này thật bị phong, ta cũng chỉ có thể uống chén nước ấm. Sau đó đi ngủ. Một điểm nữa là tiểu thuyết loại hình tự thân mâu thuẫn chú định không thể quá dài. Huyền nghi, quỷ dị, khủng bố, không thể kháng cự lại thêm nhất định là thật quỷ hồn. Sở hữu nguyên tố chung vào một chỗ, chú định rơi vào trong đó người chỉ có thể là một cái thất kinh chạy trốn người. Vô luận hắn trưởng thành đến cái tình trạng gì, đều không được cho phép nhìn thẳng quỷ hồn. Đại khái, duy nhất khả năng một lần là sắp chết thời điểm, dùng khẳng khái bi ca tử sĩ tư thái đi trực diện sắp đến tử vong. Không sai, chỉ chính là trí đa tinh. Kỳ thật mọi người có thể phát hiện, nhân vật chính giai đoạn trước vẫn luôn tại trưởng thành. Quyển thứ nhất lo lắng hãi hùng, dựa vào người mang mới có thể sống sót. Quyển thứ hai nếm thử đối mặt lại sắp chết bất lực. Vận khí tốt mới dùng sống sót. Quyển thứ ba trong hợp tác xuất lực, đoàn đội hỗ bang hỗ trợ. Quyển thứ tư đơn độc đối mặt, một mình sống sót. Quyển thứ 5 cường cường liên hợp, chạy thoát. Quyển thứ 6 mang theo tân thủ sống sót, một mình gánh vác một phương. Quyển thứ 7, đơn độc dẫn phong tao, tuyệt diễm ngút trời. Toàn bộ quá trình, vô luận cái này cuốn nội dung viết như thế nào, nhân vật chính trên người biến hóa hồ quang đều có thể thấy rõ ràng. Hắn một mực tại chiến thắng chính mình, một mực hướng chỗ càng cao hơn leo lên. Nhưng nội hạch lại hạn chế hắn chỉ có thể là một người bình thường. Hắn mãi mãi cũng không cách nào bước qua nhân loại cánh cửa này. Khả năng có độc giả sẽ nói, vậy liền không làm người, đã rõ. Phía trước ta chữ đều bạch đánh. Tiểu thuyết vẫn chưa kết thúc. Vì duy trì nội hạch không thay đổi. Vì thú vị, nhất định phải có tăng lên kỳ vọng. Hoặc là, đem nhân loại cánh cửa đề cao. Dòng người bâu. Hoặc là, đem hồ quang biến hóa kéo dài đến đoàn đội thượng, nhường đoàn đội có thể trưởng thành. Một thân một mình không cách nào làm được sự tình, đoàn đội lại có thể làm được. Mặt khác đem sức mạnh khống chế tại điều kiện hạn chế bên trong. Khả năng này là duy nhất biện pháp giải quyết. Khuyết điểm là nhân vật chính tồn tại cảm sẽ bị nhược hóa. Mà nếu như vẫn như cũ đối nhân vật chính bảo trì nguyên bản chú ý độ, làm đoàn đội thành viên khác, sẽ có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói có được có mất. Cái này loại hình tiểu thuyết đã hạn chế chết dàn khung. Một khi thoát ly này một dàn khung, chuyện thú vị tới, người sẽ phát hiện tiểu thuyết biến thành huyền huyễn, tiên hiệp, kỳ huyễn, khoa huyễn, đô thị, thám tử, có lẽ còn có quân sự cùng thể dục. Nó có thể sẽ biến thành bất luận cái gì loại hình. Nhưng khác loại hình thế nào cũng sẽ không biến thành nó. Bình tĩnh mà xem xét. Một cái loại hình tiểu thuyết nếu như ngay cả duy trì tự thân loại hình không thay đổi đều cực kỳ khó khăn. Như vậy vấn đề xuất hiện nguyên nhân. Có lẽ cùng tác giả quan hệ cũng không lớn. Mà là loại hình bản thân tồn tại cùng nó thiết lập nội hạch tự mâu thuẫn. Nó chú định chỉ có thể là phù dung sớm nở tối tàn. Mang đến chấn nhiếp tâm hồn xúc động về sau. Mai danh ẩn tích. Cái khác loại hình dù cho có quá dài khó tả khuyết điểm. Vẫn như cũ sẽ không xung kích nó nội hạch. Nhân vật chính chân đạp thiên địa là được cho phép sự tình. Cũng bởi vậy, mọi người trên cơ bản chưa thấy qua huyền huyễn phân loại bình luận khu xuất hiện không huyền. Huyễn đánh giá, trừ một ít đại lão vượt phân loại ở ngoài. Nói hồi linh dị, trộm mộ loại hình bên trong. Lừa đen móng có thể khắc chế bánh chưng. Bắt quỷ loại hình bên trong. Kiếm gỗ đào. Phù chú đều có thể khắc chế quỷ hồn. Vô luận phong cách như thế nào. Cùng là linh dị, theo nội hạch bên trên nói. Bọn họ nhân vật chính tính, hoàn chỉnh người. Bọn họ có thể trực diện nguy hiểm. Mà quỷ hồn chạy trốn lưu không được. Con đường này đã theo thiết lập bên trên bị phá hỏng. Một bản mấy trăm vạn chữ siêu trường thiên tiểu thuyết nhân vật chính. Tại trải qua nhiều như vậy nguy hiểm về sau. Hắn vẫn như cũ không cách nào trực diện những người uy hiếp chính mình. Hắn duy nhất có thể làm sự tình chỉ có vượt qua chính mình. Mà châm chọc là, căn cứ thiết lập, vô luận hắn vượt qua bao nhiêu lần, kết quả cũng sẽ không cải biến. Nhìn đến đây, chắc hẳn các vị đều đã nghĩ đến cái gì loại hình tiểu thuyết cùng quỷ hồn chạy trốn lưu tương tự. Chính là CT Hao Hu thần thoại. Nhưng mà CT Hao Hu thần thoại cơ bản đều là ngắn cùng trung thiên. Một thiên kết thúc, nhân vật chính nên đi bệnh viện tâm thần đi bệnh viện tâm thần. Đáng chết chết, hoặc là dứt khoát định vị chỉ là một cái hình người tự đi máy quay phim. Trực tiếp dùng máy quay phim làm nhân vật chính cũng không có vấn đề gì. CT Hao Hu thần thoại không cần đối mặt quỷ hồn chạy trốn lưu nan đề. Bởi vì nó cơ bản đều là bên trong ngắn. Cho dù là trường thiên, số lượng từ bên trên cũng cùng văn học mạng chênh lệch rất xa. Đúng rồi, nơi này chỉ CT Hao Hu thần thoại cũng không phải là đủ loại mang CT Hao Hu nguyên tố huyền kỳ. Huyễn tiểu thuyết, mà là CT Hao Hu thần thoại bản thân, mà CT Hao Hu thần thoại thuộc về quỷ hồn chạy trốn lưu bởi vì kế thừa quỷ hồn. Cho nên là linh dị, quỷ hồn. Phong kiến mê tín, phải thừa nhận, theo chính năng lượng góc độ đến cân nhắc, bắt quỷ giết quỷ ngược lại càng phù hợp hạch tâm giá trị quan. Bởi vì phát dương nhân định thắng thiên, sau đó nói một chút tên sách tạm định là chạy trốn phim trường. Nói là tạm định, kỳ thật trên cơ bản sẽ không lại đổi. Nếu như đổi tên, mọi người tìm phim trường, hai chữ khẳng định có thể lục soát. Bởi vì dự bị tên cơ bản đều là XX phim trường. Một cái dạng, ta đây, cũng nghĩ làm cái khốc điểm tên. Tỉ như chân thực diễn kỹ, loại này chợt nghe đứng lên không tệ. Nhưng không biết nghĩ biểu đạt cái gì tên. Bất quá xét duyệt cũng không có thông qua. Về phần lý do, có thể nói là thẳng vào chỗ yếu hại tên sách cùng nội dung không có gì liên hệ. Độc giả căn bản không biết đây là cái gì sách. Kia nếu không đến điểm khác phong cách, ta điện ảnh không có khả năng quỷ dị như vậy. Các vị nhìn thấy này, có thể sẽ nghĩ, tại sao là quỷ dị, mà không phải khủng bố. Vấn đề này nha, mọi người nhìn xem sách của ta tên sửa lại kia hai chữ liền biết. Ta bỗng nhiên nghĩ đến thường xuyên có độc giả chửi bậy nội dung không đủ khủng bố. Liên quan tên sách lừa gạt, được thôi, ta viết được khủng bố điểm. Còn là không khủng bố. Làm sao bây giờ? Ta chăm chú suy nghĩ. Hiện tại mới rốt cục minh bạch biện pháp giải quyết. Nguyên lai chỉ cần đem khủng bố xử lý là được. Tất cả đều vui vẻ. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói biển học không bờ. Ta làm sao lại không nghĩ tới. Một tên sách dừng ở đây. Phía dưới nói tiếp Tiền Văn sửa chữa. Phía trước ta liền đã nói qua. Quyển thứ nhất sẽ toàn bộ đổi. 2, 3 quyển giữ lại nguyên kịch bản cơ sở bên trên một lần nữa điều chỉnh kết cấu. Đồng thời, thế giới hiện thực kịch bản sẽ xóa bỏ. Nhân vật chính tiến hóa thành Ngụy Cô Nhi. Chỉ lưu 2-3 chương thuyết minh sơ qua. 4 xem như một cái đại công trình. Trên thực tế, quyển thứ nhất ta đã viết xong. Sở dĩ chậm chạp không có phát ra tới. Là bởi vì không hài lòng lắm. Khá là bình thường. Bất quá bây giờ ra việc này. Ta nghĩ, bình thường một chút cũng được. Có đổi cơ hội cũng không tệ rồi. Còn muốn cái gì xe đạp? Đã nói Tiền Văn. Như vậy hãy nói một chút về sau sáng tác. Cân nhắc đến một ít huyết tinh. Kinh khủng từ ngữ đã bị khai trừ Tân Hoa từ điển. Về sau sáng tác sẽ hơi khó khăn một điểm. Có người hỏi về sau làm như thế nào viết. Có cái anh em nhắc tới cái biện pháp giải quyết. Không viết bất luận cái gì khủng bố máu tanh từ ngữ. Nhưng là vẫn như cũ biểu đạt ra cực hạn khủng bố. Ta hướng hắn thỉnh kinh. Hỏi hắn cụ thể nên làm như thế nào. Anh em thật nghĩa khí. Nói cho ta nói. Người liền thích chính mình dọa chính mình. Người cứ như vậy viết. Một tên mua đầu đồ chơi rắn bỏ đồng sự trong ngăn kéo. Kết quả ngày thứ 2. Đồng sự đã trúng độc rắn vào viện. Ta nghe xong. Có thể. Huyền nghi cảm giác đích xác có. Bất quá. Không đủ khủng bố. Anh em nói vẫn chưa xong. Lại huyền nghi một điểm. Đã trúng độc rắn đồng sự xuất viện về sau hướng mua đồ chơi rắn tên đến nhà nói lời cảm tạ. Ta tưởng tượng. Thật không tệ. Nhưng vẫn là không khủng bố. Chủ yếu là không có nguy hiểm tính mạng cảm giác. Anh em lắc đầu. Nói mình còn chưa nói xong. Cái kia đồng sự nói lời cảm tạ về sau. Mua đồ chơi rắn tên mở ra hộp quà xem xét. Phát hiện bên trong cũng là một cái đồ chơi rắn. Người này sợ hãi. Chuẩn bị đem đồ chơi rắn ném đi. Kết quả khẩn trương thái quá. Vậy mà đem trong tay đồ chơi rắn bẻ gãy. Đồ chơi rắn bên trong. Xuất hiện một chương tử vong chứng minh. Lúc này một cái khác đồng sự gọi điện thoại lại đây. Nói chúng độc rắn đồng sự hôm qua chết rồi. Mua đồ chơi rắn tên đi tới bên cửa sổ xem xét. Tặng lễ đồng sự không có đi. Đang đứng tại hắn dưới lầu nhìn xem cửa sổ. Anh em nói ngươi nhìn. Khủng bố cảm giác không liền đến rồi sao? Ta vấn ca nhóm. Vì cái gì đồ chơi rắn sẽ làm đồng sự bên trong độc rắn? Anh em nói còn chưa nghĩ ra. Bất quá có thể thiết lập thành vu thuật các loại thuật pháp. Ta lại hỏi anh em. Mua đồ chơi rắn tên báo không báo cảnh sát. Không báo cảnh sát có thể hay không có điểm ngốc. Báo cảnh sát lời nói. Cảnh sát trả lời thế nào? Có thể hay không có một ít mẫn cảm. Anh em không có trả lời. Ta tiếp tục vấn ca nhóm. Mua đồ chơi rắn tên có thể hay không sống sót. Làm như thế nào sống sót? Hắn sống sót về sau sẽ đi hay không điều tra đồ chơi rắn sự tình. Vậy hắn điều tra đồ chơi rắn thời điểm có thể hay không gặp được nguy hiểm? Đã có nguy hiểm, hắn vì cái gì đi điều tra? Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Có thể hay không không quá như thường. Anh em sau khi nghe xong, xông lên đánh ta, bất quá bị ta một quyền quật ngã. Dù sao hắn là ta hư cấu ra tới nhân vật, bất kể như thế nào. Anh em còn là đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Tuy là còn chưa xong đẹp, nhưng là có thể thử một chút, rồi trở về nói một chút khủng bố. Ta cho rằng khủng bố chia làm 3 loại. Thứ nhất loại là lợi dụng bạo lực cùng huyết tinh đến kích thích giác quan. Loại này rất nhiều tác giả áp dụng. Kết quả đã trúng cao duy đả kích ngươi sách không có. Loại thứ hai là tuyệt vọng cảm giác áp bách. Tuy là ta không muốn viết cái này, nhưng là viết ra về sau cuối cùng sẽ biến thành cái này. Nói thực ra, rất lúng túng, khiến cho cùng vết thương văn học đồng dạng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là khủng bố. Càng thiên hướng về tuyệt vọng cùng ngột ngạt. Bất quá cá nhân ta cảm thấy cái này rất khủng phố. Nhưng là chính ta cũng không thích viết cái này. Bởi vì viết thời điểm thật rất ngột ngạt, thật tuyệt vọng, cùng tự ngược đồng dạng. Thứ ba loại là nghĩ kỹ vô cùng sợ loại hình. Trước tiên chế tạo lo lắng. Gây nên độc giả hiếu kỳ. từng tầng để lộ mặt ngoài bí ẩn về sau. Lộ ra nghĩ kỹ vô cùng sợ nội hạch. Bốn loại này, chính là độc giả hy vọng nhìn thấy khủng bố. Đồng dạng cũng là tác giả nghĩ viết khủng bố. Bất quá, giống như quý gì đó khuyết điểm duy nhất chỉ là quý đồng dạng. Tất cả mọi người thích nội dung khuyết điểm duy nhất cũng chỉ có một cái khó tả. Tóm lại, về sau sẽ tận lực hướng thứ ba loại dựa vào. Nhưng là được hay không? Ta chỉ có thể nói. Rửa mắt mà đợi. Quyển sách viết cho tới bây giờ đã có 300 vạn chữ. Dựa theo kế hoạch, đại khái còn có 300 vạn chữ. Xem tình huống tăng giảm. Dự tính trong một năm kết thúc. Năm chuyển đổi một chút. Đại khái còn có 20 cuốn. Cũng thật nhiều. Một quyển này biến mất bản thảo hơi có thiếu hụt. Bất quá kết cấu phương diện vẫn còn tương đối hài lòng. Độ dài cũng thành công khống chế lại. Về sau mỗi cuốn đều sẽ dựa theo một quyển này đến. Số lượng từ khả năng càng ít một ít. Ta sẽ điều chỉnh chuyện xưa phát sinh địa điểm. Dĩ vãng có thật nhiều đại cảnh tượng. Cảnh tượng hoành tráng. Về sau có thể sẽ thiên hướng về tiểu cảnh tượng. Phần cuối thời điểm thăm dò một chút toàn cảnh. Nhưng sẽ không lại triển khai. Mọi người có thể sẽ hỏi cỡ lớn đoàn đội điện ảnh độ dài. Ta chỉ có thể nói. Đại khái không sai biệt lắm. Tình huống cho phép. Độc giả phản hồi không tệ. Ta có thể sẽ đem cỡ lớn đoàn đội điện ảnh chia làm thượng. Hạ xoắn tới viết. Tới một cái giữa trận nghỉ ngơi. Báo trước một chút. Kế tiếp chuyện xưa phát sinh ở nhà máy. Nhân vật chính hóa thân người làm công. Đoàn đội tham diễn. Nhưng không phải đủ quân số. Quá nhiều người. Tấu chương cuối cùng tự nhiên là cảm tạ cùng lời chúc phúc. Cảm tạ các vị ủng hộ. Mở ra fan hâm mộ bàng. Phục chế. Dán. Lại cho bên trên một phần thanh thiếu niên phòng trầm mê hệ thống cấp các vị. Phối hợp ngày quốc tế thiếu nhi dùng ăn càng tốt. Đúng rồi. Suýt nữa quên mất sự kiện. Cân nhắc đến sẽ khóc hài tử có đường ăn. Về sau chương tiết tiêu đề ta sẽ cộng thêm cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua chữ. Nói không chừng có chút độc giả sau khi nhìn thấy sẽ thuận tay nhiều đầu một. Hai cái nguyệt phiếu. Nhiều đặt mua mấy chương. Thuận tiện cũng có thể rèn luyện tâm lý của mình năng lực chịu đựng. Ra mặt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.